Chương 1748, giết chút uy phong. Ba hơn cầu từ đặt trước. Mina một mặt ý cười nhìn xem Hồ Nhĩ Nương, trêu chọc nói, ngươi cũng chớ cao hưng quá sớm, đừng quên, trò chơi thế nhưng là ngươi rất không am hiểu đây này. Ni Khả che miệng cười cười, nói, không sai, đến lúc đó đừng thua chơi xấu liền tốt. An Lị quay mặt chỗ khác, hừ nói, hừ, các ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ thắng. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nói, nhanh cũng ngồi xuống, ta muốn chuẩn bị chia bài, trò chơi chuẩn bị bắt đầu. Được. Các thiếu nữ nhao nhao ngồi xuống. Lưu Phong đưa trong tay thẻ bài tắm nhiều lần, cho đến xác định không có bài trùng lập về sau, liền cho các thiếu nữ cấp cho thẻ bài. An Lị tiếp nhận cấp cho tới thẻ bài, đếm một cái, nghi ngờ nói, vậy hạ, như thế nào là 7 cái thẻ bài đâu, quy tắc chính là như vậy, mỗi người 7 cái bài. Lưu Phong giải thích nói, vậy hạ, cái này bài cách chơi có thể hay không rất khó a, ta sợ ta không nhớ được. Mín nạ chớp con mắt màu xanh lam, no y sẽ không quá khó, đơn giản dễ học, rất tốt vào tay, ta trước cùng các ngươi đem một cái quy tắc. Lưu Phong nói khẽ. An Lị bọn người trọng trọng gật đầu, nhao nhao thu hảo thủ bên trong thẻ bài, ngồi thẳng lấy thân thể nghiêm túc nghe. Tỷ như nói cái thứ nhất chia bài người phát ra màu đỏ số lượng bài, kia kế tiếp chia bài người nhất định phải cùng trước chơi người phát ra bài nhan sắc hoặc số lượng tương đồng. Lưu Phong nghiêm túc giải thích. Các thiếu nữ liên tiếp gật đầu, khi thì nhìn xem trong tay thẻ bài, đương nhiên, còn có một điểm nữa. Cứu rỗi màu đen đặc biệt bài thì không có loại này hạn chế, có thể tùy tiện phát ra tới, nhưng là vị kế tiếp chia bài người nếu như trong tay không có đối ứng nhan sắc, số lượng có thể phát lời nói, nhất định phải theo bài xếp trên lấy bài. Lưu Phong tiếp tục nói, kia bệ hạ, nếu như ta trong tay phù hợp thẻ bài, nhưng là ta lại không muốn phát, có thể hay không tiếp tục rút ra A An Lị xem như nghe hiểu quy tắc. Đương nhiên có thể, nếu có phù hợp có thể tức thời phát ra, nhưng là các ngươi cũng có thể làm bộ trên tay không có bài mà rút ra bài, nhưng nếu như muốn chia bài QNZ nhất định phải phát ra mới vừa đánh lên tay bài. Lưu Phong tiếp tục giải thích nói. An Lị lông mày trao lên, nói, vậy hạ, ta đại khái đã hiểu, cái này quy tắc thật là không khó. Mín nạ nhìn xem trong tay thẻ bài, nghi ngờ nói, vậy hạ, ta có một vấn đề, cái này màu đen bài là tác dụng bài đúng không, phân biệt cũng đối ứng cái gì tác dụng a, tâm kia biểu hiện ra 4 màu đen thẻ bài, chính là kế tiếp chia bài người chia bài trước đó, muốn trước theo bài xếp bên trong rút ra 4 tờ, mới có thể tiếp tục chia bài. Lưu Phong giải thích nói, nguyên lai là dạng này, bệ hạ kia biểu hiện ra 4 cái nhan sắc lá bài này là cái gì tác dụng đâu, mỉn nạ tò mò hỏi. Tấm kia à, là biến sắc bài, nếu như trong tay ngươi không có cái trước người chơi phát ra cái kia nhan sắc hoặc là số lượng bài, lúc này ngươi liền có thể dùng chương này biến sắc bài, nó có thể theo chỉ thị của ngươi tùy ý biến nhan sắc. Sau đó kế tiếp người chơi nối liền. Lưu Phong giải thích nói, mìn nạ trừng lớn nước con mắt màu xanh lam, như có điều suy nghĩ hỏi, thì ra là thế, thú vị như vậy à. Phụ cái 2 tác dụng chụp cũng là cùng vừa mới tấm kia 4 tác dụng đồng dạng rồi, chẳng qua là rút ra 2 tấm mà thôi đúng không ừ. Xem ra ngươi QNZ đã hiểu, kế tiếp còn thừa 2 cái tác dụng bài, một cái chính là đảo ngược, chính là cái kia từ 2 cái mũi tên nhiêu thành vòng vòng tấm kia, mặt khác một tấm chính là CM bài, cái kia biểu thị các ngươi cũng biết đến. Lưu Phong tiếp tục giải thích nói, vậy hạ, đảo ngược bài là cái gì tác dụng AKM bài lại là cái gì nha, mìn nạ tiếp tục hỏi. Đảo ngược bài chính là một cái thay đổi trình tự tác dụng bài, nguyên bản từ dưới một cái chia bài người chia bài. Sử dụng chương này tác dụng bài về sau, liền biến thành cái trước người chơi chia bài. Chức năng này bài tác dụng không lớn, chỉ là dùng để phòng ngừa nhà tiếp theo sắp đạt được thắng lợi dùng. Lưu Phong giải thích nói. Mìn nạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chỉ vào cờ mở bài nghi ngờ nhìn xem đối phương. Cái này à, chức năng này bài là nhường kế tiếp chia bài người cấm chia bài, lại nhảy đến kế tiếp chia bài người, cũng là dùng để phòng ngừa kế tiếp chia bài người đạt được thắng lợi dùng. Lưu Phong tiếp tục nói. Mìn nạ nhữ nhữ mày, nghi ngờ nói, vậy hạ, kia thắng lợi điều kiện là cái gì? Là tỷ số chế, điểm số càng thấp càng có lợi, phát xong trên tay lá bài là thắng được người, đến không điểm, còn lại chia bài người căn cứ trên tay lá bài số lượng tỷ số, tác dụng bài tính toán 20 điểm, màu đen bài tính toán 10 điểm. Lưu Phong giải thích nói, Mìn nạ hiện ra xuất thủ bên trong một tấm số lượng bài, hỏi, vậy hạ, vậy cái này đâu, cái này tính toán bao nhiêu điểm sao? Đây là số lượng 3, coi như làm 3 điểm, số lượng là mấy, điểm số chính là mấy, phải nhớ đến, điểm số cộng lại nhiều nhất chính là người thua. Lưu Phong nói khẽ, thì ra là thế, vậy hạ, ta cũng biết cái này quy tắc của trò chơi, ngài nhanh chia bài đi, ta chuẩn bị xong. Mìn nạ cười nhẹ nhàng no y đúng rồi, ta còn muốn căn dặn các ngươi một câu. Nếu như trong tay chỉ còn lại một tấm thẻ bài thời điểm, phải nhớ phải nói ưu đây, nếu không bị bắt được là phải phạt rút ra bài hai tấm nha. Lưu Phong nói bổ sung. Mìn nạ bọn người nhao nhao gật gật đầu, điều chỉnh tư thế ngồi đồng nói, vậy hạ, nhóm chúng ta cũng chuẩn bị xong, ngài có thể bắt đầu. Lưu Phong gật gật đầu, nhấp một ngụm trà nói, tốt, chuẩn bị xong vậy ta liền chia bài, đây là ta tờ thứ nhất bài. Mìn nạ nhìn xem trên bàn hồng sắc số lượng bài 6, hỏi, vậy hạ, ta hiện tại có phải hay không muốn ra hồng sắc bài, hay là số lượng 6 bài đúng không? Ừ mân, không sai. Lưu Phong gật đầu nói. Mìn nạ đột nhiên một mặt cười xấu xa, nhìn xem trong tay thẻ bài, nói, vậy ta ra tác dụng bài. An Lị trừng lớn con ngươi nhìn xem trên bàn 4 tác dụng bài, la lớn, ngươi cái này mèo chết nữ. Làm sao giảo hoạt như thế á? Lúc này mới vừa mới bắt đầu ngươi liền dùng công năng bài. Hi hi, cái này gọi là trước hết giết giết ngươi Huy Phong, ít lại nhải, nhanh cho nắm xấu 4 tờ bài. Mìn nạ một mặt đắc ý bộ dáng. Hừ, ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua ngươi. An Lị một mặt bất đắc dĩ hút xong 4 tờ bài, thuận thế phát ra đối ứng nhan sắc bài. Ni Khả che miệng cười cười, nói. Xem ra ta cu nở dê có công có thế bài muốn cho bệ hạ. Hai tác dụng bài mà thôi, ta cu nở dê có, cộng vào cho đến Mìn nạ. Lưu Phong không hoảng hốt không chậm no y cái gì có phải hay không mang ý nghĩa ta muốn rút ra 4 tờ bài sao? Mìn nạ cả kinh nói. Không sai, chính là rút ra 4 tờ, nhưng là nếu như ngươi có 2 bài liền có thể tiếp tục chồng lên đi lên. Thậm chí ngươi vừa mới tấm kia 4 bài cũng là có thể dùng. Lưu Phong mỉm cười nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.